Người như thế biểu hiện ra ngoài chính là luôn chiến thắng, vĩnh không chấp nhận thất bại. Nhưng lúc này Tần Phàm vẫn ngang nhiên đứng thẳng, đối mặt với khí thế cường đại, không chỉ không thối lui một bước, ngược lại còn tiến về phía trước một bước. Ta chính là Tần Phàm, thanh âm trung khí 10 phần, giống như đem khí thế của Đồ Chính Long hoàn toàn đã bại, chẳng khác gì thanh âm tiếng chuông vang rền trong nháy mắt vang dội trong tai mọi người. Hành động này đã chứng minh thực lực của hắn, khí thế của Đồ Chính Long không hề ép được hắn. Tiểu nhi vô tri, ỷ có vài phần danh khí đã dám xông vào Đại Phong Thành của ta, thật cả gan. Đồ Chính Long nhìn thấy thanh y thiếu niên dưới khí thế áp bách của mình vẫn còn có thể tiến về phía trước một bước, trong lòng đã khẳng định thực lực của người này, nhưng tính cách hắn trời sinh bá đạo vô song, cường ngạnh vô cùng, ngay lập tức lại tiếp tục phát ra khí thế áp bách lần nữa. Lúc này khí thế cửu cấp võ tôn toàn lực bước tới, không ngờ đem cả không trung như quấy lên, một đạo long quyển cực lớn trực tiếp hướng Tần Phàm đổ xuống, khí thế biến hóa, tu vi võ đạo cực kỳ cường đại, võ tôn bình thường sẽ không cách nào làm được. Là thứ gì vậy, chỉ bằng vào chút thực lực liền dám ngăn cản đường đi của ta, thật đáng buồn cười. Tần Phàm cười to một tiếng, bay lên không, khí thế của hắn nhất thời ngưng tụ, bắt đầu huyễn tưởng ra hình ảnh của ma tôn Thủy Kỳ Lân, trấn áp khí tràn toàn trường. Hư ảnh Thủy Kỳ Lân hiện giữa không trung, như một tồn tại cao cao tại thượng, liếc nhìn xuống thế gian, cảnh tượng này làm tâm linh mọi người nổi lên cảm giác rung động chấn đảng. Kỳ Lân vừa ra, chư thần lui nhường. Long quyển phong cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất vô tung, khí thế công kích Tần Phàm cũng biến mất vô tung, khí thế toàn lực cửu cấp võ tôn của Đồ Chính Long dù bộc phát vẫn không thể tạo thành nửa phần ảnh hưởng với Tần Phàm, giao đấu khí thế tuyệt đối không thể thua, nếu không rất dễ dàng bị đối phương đặt xuống hạ phong, bởi vì cảnh giới của Tần Phàm thấp hơn đối phương, một khi rơi xuống hạ phong cho dù thực lực có mạnh mẽ cũng khó thể hoàn toàn bộc phát, muốn xoay người khó khăn cực kỳ. Cho nên hắn không tiết triệu ra hư ảnh Thủy Kỳ Lân tăng cường khí thế của mình. Chứng kiến hư ảnh Kỳ Lân, mỗi người có mặt đều sinh ra cảm giác nhỏ bé, trong lòng chấn động, có người thực lực thấp kém cơ hồ muốn té ngã trên đất. Tốt, tiểu tử vô tri, xem như ngươi có vài phần bổn sự bừa bãi. Nhưng hôm nay tuy ngươi là kỳ tích chi tử, Đồ Chính Long này cũng làm người tiêu diệt kỳ tích chi tử một lần. Đồ Chính Long ngạo nghễ đứng trên tường thành, tuy rằng trên khí thế không ép được Tần Phàm, nhưng vẫn mạnh mẽ vô cùng, không hề có chút dao động. Nhưng lúc này trong lòng Đồ Chính Long đã dao động, đã thực sự đem đối phương xem như đối thủ cùng cấp bậc, nhưng tinh thần võ đạo của hắn cực kỳ kiên định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng sinh ý thối lui. Mặc dù trên khí thế không áp bức được thiếu niên kia nhưng ý chí chiến đấu vẫn cao ngang, trong lòng vẫn mang theo tin tưởng tất thắng. Nhìn thấy biểu hiện của Đồ Chính Long, Tần Phàm không khỏi càng thêm ngưng trọng, tuy rằng hắn có thể khẳng định thực lực của Đồ Chính Long không sánh bằng một thiên hùng, nhưng loại đối thủ này tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối phó. Chương 742, lực hám cửu cấp võ tôn. 1. Chỉ sợ đúng là một cuộc ác chiến, thấy đối phương đã bắt đầu thúc dục khí kình, Tần Phàm hít sâu một hơi, ngưng tụ khí thế toàn thân, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Trong nháy mắt, Đồ Chính Long cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp bay ra khỏi tường thành, chẳng khác gì chim ưng vồ mồi, hai tay đánh ra, sức gió bốn phía biến đổi. Toàn bộ cuồng phong đều hướng Tần Phàm ập tới, phong dũng vân động, thiên địa tựa hồ cũng tối sầm. Mọi người còn đang bị dị biến kinh động hốt hoảng, thiên địa bỗng dưng xuất hiện một tòa hư ảnh kim sắc núi lớn, cao lớn nguy nga, giống như thực chất, trực tiếp áp thẳng xuống dưới cổng thành, giống như ngũ nhạc áp chế, như núi cao đổ sụp, cửu cấp võ tôn vô cùng cường đại, ở một khắc này bộc lộ không thể nghi ngờ, cửu cấp võ tôn, tầng cuối cùng của cảnh giới võ tôn. Quả nhi có cơ hội tiếp xúc với cảnh giới võ thánh vô cùng thần bí. Cường đại hơn bát cấp võ tôn rất nhiều, nhìn tòa núi lớn kim sắc bao trùm đè xuống, trong miệng Tần Phàm nhủ thầm, nhưng kế tiếp kình khí toàn thân hắn chấn động, phong mang bộc phát, một trận chiến này nếu không thể tránh né, thì tận lực đối chiến, vậy hôm nay ta thử một lần xem. Vương trù đao trong tay Tần Phàm vừa chuyển, khí thế lay động thiên địa, nguyên khí chung quanh tràn tới, ánh đao sắc bén lóe sáng, như muốn tan biến hư không. Gió lớn gầm lên giận dữ, tất cả mọi người đều cố gắng mở to hai mắt nhìn cuộc giao phong giữa hai người, thời khắc phấn khích không ai muốn bỏ qua, cuộc chiến khó gặp giữa cảnh giới võ tôn, huống chi lúc này cuộc giao chiến giữa một kỳ tích chi tử đang nổi danh nửa vũ thiên đại lục trong thời gian gần đây, đối thủ là một gã cửu cấp võ tôn, trấn thủ Đại Phong Thành, có uy danh tại Kiền Khôn Đới Đồ Chính Long, cuộc chiến này là sự chung kết của kỳ tích chi tử hay vẫn tiếp tục kéo dài, thậm chí càng thêm huy hoàng đây. Tất cả mọi người khẩn cấp muốn biết kết quả. Trên không trung, hư ảnh kim sắc núi lớn kim quang sáng lạn, thậm chí che phủ ánh sáng mặt trời, làm hơn phân nửa cổng thành đều bị che phủ dưới hư ảnh, thực lực của Đồ Chính Long không thể hoài nghi. Mà Tần Phàm lúc này đối diện với hư ảnh núi lớn, vẫn vững vàng đương trường, vương trù đao trong tay chuyển động rất nhanh, nguyên khí trong phạm vi vài trăm thước đều bị hấp dẫn tới, nguyên khí đỏ rực đem cả người hắn bao phủ, từ xa nhìn lại thật giống như bị mặt trời bao phủ, nhưng mặt trời này tuy thoạt nhìn bị kim quang che phủ lên, nhưng hồng sắc quang mang càng lúc càng sáng ngời, tràn đầy xu thế xuyên thấu kim quang, lửa cháy phần thiên, như muốn thiêu đốt tòa kim sơn. Tần Phàm nhìn ra được Đồ Chính Long cũng tu luyện kim hệ nguyên khí, nhưng tu vi của hắn cường đại hơn võ tôn áo tro rất nhiều. Kim hệ nguyên khí ẩn chứa trong kim sắc núi lớn nồng nặc dày đặc. Dù là Tần Phàm vào lúc này cũng cảm giác được trong lòng như có cổ áp lực cường đại trấn áp, ngay cả hô hấp cũng không thể thông suốt. Cửu cấp võ tôn thật không tầm thường, nhưng cuộc chiến này kỳ thật Tần Phàm xem như một lần thí luyện cho ngày sau đối diện một thiên hùng. Nếu ngay cả Đồ Chính Long mà hắn cũng không thể ứng phó, vậy càng khỏi nói có thể đối chiến được với một thiên hùng. Nếu như bị một thiên hùng đuổi kịp, hắn chỉ còn con đường chết. Hơn nữa Tần Phàm còn có nỗi lo lắng Kiền Kinh Tần Gia sẽ phái cường giả tới đuổi giết chính mình. Lần này Kiền Kinh Tần Gia cho Đại Phong Thành phong tỏa đường đi của hắn chính là dấu hiệu báo trước. Lần trước Tần Húc chạy theo đuổi giết hắn, đã bị hắn giết chết. Hơn nữa chuyện hắn đánh bại Phong Thiên Hùng tại Hắc Hỏa Thành được truyền ra, bọn họ nhất định sẽ không tiếp tục phái người có thực lực không đủ chạy đi tìm cái chết. Thực lực của cường giả đuổi giết nhất định sẽ vô cùng cường đại đủ để đánh chết hắn. Cho nên hiện tại Tần Phàm thật nóng lòng tăng lên thực lực của bản thân mình. Trải qua lần thứ hai luyện hóa ma chủng, thực lực của hắn có đủ để đối kháng cửu cấp võ tôn. Nhưng bản thân Tần Phàm cũng phải chờ đợi xem sau cuộc chiến hôm nay mới có thể biết được kết quả. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn có tự tin. Hắn nắm chặt vương trù đao, đôi mắt bình tĩnh nhìn kim sắc núi lớn trấn áp xuống. Tần Phàm hít sâu một hơi, sau đó mạnh mẽ thở ra. Ngay sau đó, đao phong chớp động, bá đao địa đao, đối kháng cửu cấp võ tôn. Tần Phàm vừa ra tay cơ hồ liền đem hết toàn lực, trực tiếp sử dụng vũ kỹ cực mạnh mà hắn đang nắm trong tay hiện tại. Sau khi hắn miễn cưỡng thi triển một lần tại Hắc Hỏa Thành, hắn đã cố gắng nghiên cứu cùng lĩnh ngộ, dần dần đã có thể thi triển ra được uy lực ổn định. Đao phong xuất, khí lưu nóng rực trong cơn gió lớn thổi mạnh khiến mọi người toàn trường đều có cảm giác đưa thân vào trong biển lửa. Nhiệt độ không khí cấp tốc gia tăng làm một ít người đứng hơi gần, thậm chí là ở dưới luồng gió cũng cảm thấy được mồ hôi tuôn tràn. Trước mắt khí lưu rất nhanh tuôn trào như sông lớn, ánh đao trực tiếp bổ tới kim sắc núi lớn bên trên. Oanh, một đao của Tần Phàm chân chính mang theo uy thế chém vỡ núi non, hồng sắc đao ảnh như mặt trời đỏ thăng lên trên biển, kim sắc nước biển trong nháy mắt bị phá tan, ánh đao sắc bén ầm ầm rơi lên núi lớn, quang mang bạo phát, dư kình lập tức khuếch tán mở ra. Ca, chỉ thoáng chốc theo tiếng vang vọng, hư ảnh kim sắc núi lớn bắt đầu xuất hiện vết rách, ngay lập tức càng nhiều vết rách hiện lên, dần dần khuếch tán cả tòa kim sơn, chỉ tích tắc biến thành 4-5 mảnh, một chiêu kim sơn cái đính của Đồ Chính Long thế nhưng lại trực tiếp bị một đao của Tần Phàm bổ vỡ. Ngay sau đó kim sắc nguyên khí nồng đậm phản phất như bị hồng sắc nguyên khí đập vào, từ giữa không trung khuếch tán, cả tòa kim sắc núi lớn thoáng chốc liền sụp đổ, chấn động trong hư không, nương theo cơn gió lớn rít gào, dần dần bị thổi tan biến mất vô tung. Chỉ đáng tiếc một đao bổ vỡ kim sắc núi lớn rốt cục cũng đã hết lực, dần dần biến mất trong không khí. Lần này va chạm cuối cùng lấy bất phân thắng bại làm chấm dứt. Kỳ tích chi tử quả nhiên không hổ với danh xưng kỳ tích. Thấy một màn này, mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lại tiếp tục khẳng định thực lực của Tần Phàm. Nhưng dưới ảnh hưởng của Đại Phong Thành nên không người nào dám lớn tiếng hoan hô. Cửu cấp võ tôn cũng chỉ như vậy. Tần Phàm thấy một dùng một đao đã đem công kích của Đồ Chính Long phá vỡ hoàn toàn, không khỏi tăng thêm lòng tin tưởng, khóe môi hiện lên tia mỉm cười, hoành đao mà đứng, khí thế mạnh mẽ nói, hừ, Tần Phàm tiểu nhi, nhất thời đắc ý đừng thật sự nghĩ rằng có thể so sánh với bổn thành chủ. Hiện giờ ngươi chỉ bất quá lấy được tư cách khiến cho bổn thành chủ dùng vũ khí đối chiến mà thôi. Đồ Chính Long nhìn thấy một chiêu kim sơn cái đính của mình bị phá vỡ, ngay lập tức quay về trên tường thành. Kỳ thật trong lòng cũng kinh hãi, nhưng miệng vẫn hừ lạnh nói, chương 743, lực hám cửu cấp võ tôn. 2. Hắn lập tức lấy ra vũ khí, là một kim sắc đại chù y, kim chù y thật lớn, dài chừng 2 thước, thoạt nhìn nặng ngàn cân, chỉ nhìn vũ khí đã cảm thấy khí phách vô song. Hắn cầm đại chù y trong tay huy vũ phát ra tiếng xé gió nặng nề, chẳng khác gì tiếng sấm sét nổ vang, uy thế chẳng khác gì viễn cổ chiến thần, làm thật nhiều người có mặt đều rung động. Vậy sao? Nhưng ta cảm thấy ngươi không đáng để ta dùng vũ khí, ta chỉ dùng đôi tay này là đủ rồi. Tần Phàm nhìn thấy bộ dạng như nắm chắc thắng lợi trong tay của Đồ Chính Long, khóe môi nhếch lên khinh thường nói, ngay lập tức thu lại vương trù đao, ngạo nghễ đứng thẳng dưới thành. Nghe nói Đồ Chính Long trời sinh thần lực, am hiểu sử dụng cự chù y, vũ khí hắn sử dụng khiến thực lực hắn tăng lên không ít. Tần Phàm lại dám dùng tay không đấu với hắn, người vây xem đều kinh ngạc không thôi. Theo ta được biết tiền nhiệm thành chủ Đại Phong Thành cũng bị chết dưới cự chù y của Đồ Chính Long, Tần Phàm lại dám khinh địch như vậy, sẽ nếm thiệt thòi không ít đâu. Cũng có người biết chuyện nói, nhưng kỳ thật Tần Phàm không phải thực sự khinh địch, hiện tại hắn đang vận chuyển kình khí, lục sắc lân giáp nháy mắt dần dần bao trùm trên tay phải của hắn, kỳ lân thủ xuất hiện, dựa vào thủy nguyên ma chủng nắm giữ nguyên khí thủy hệ thiên phú, hắn có thể bắt đầu nắm giữ được nguyên khí thủy hệ giữa thiên địa, sử dụng vạn ngư trùng chàng. Một chiêu thủy hỏa tương dung vạn ngư trùng chàng lúc ở Hắc Hỏa Thành đã bị uy lực của bá đao địa đao siêu việt, nhưng sau khi tiến hành luyện hóa ma chủng lần thứ hai, hắn đã hiểu thêm về ma chủng, hiện tại khả năng nắm giữ lực lượng càng tăng lên, tự nhiên uy lực cũng tăng theo, vượt qua khỏi chiêu bá đao địa đao. Tần Phàm phỏng chừng nếu mình toàn lực thi triển, hiện tại sử dụng vạn ngư trùng chàng đại khái có thể huyễn hóa ra hơn 700 đầu thủy hỏa ma ngưu, đối với uy lực này, hắn thật sự tin tưởng. Cho nên trên thực tế hắn không dùng vũ khí ngược lại càng có thể phát huy ra thực lực càng mạnh. Hắn nói như vậy chỉ vì muốn đè ép khí thế của Đồ Chính Long, còn có thể âm thầm chiếm tiện nghi. Tiểu tử vô tri, vậy ngươi hãy xem bổn thành chủ gõ ngươi thành thịt vụn đi. Quả nhiên không hiểu rõ nguyên nhân Đồ Chính Long thấy Tần Phàm khinh thị chính mình không khỏi tức giận. Cầm kim sắc đại chù y càng gia tăng thêm vài phần khí thế cùng tự tin. Chỉ bằng ngươi sao? Tần Phàm không chút sợ hãi, cố ý lộ ra nụ cười khinh thường nói. Vừa rồi khi so đấu, hắn đã đại khái hiểu biết thực lực của Đồ Chính Long, chỉ cần đối phương không có được thiên giai vũ kỹ, hắn hoàn toàn tin tưởng mình có thể chiến thắng. Trên thực tế, thiên giai vũ kỹ cực kỳ thưa thớt, rất khó tu luyện lại càng hiếm thấy, chỉ bằng vào oanh thiên chù y trong tay ta. Nghe được Tần Phàm tiếp tục khiêu khích, Đồ Chính Long rốt cục không nhịn được gầm lên, cầm kim sắc đại chù y bước ra khỏi tường thành, thân hình lại như hùng ưng vồ mồi trực tiếp hướng Tần Phàm đánh tới. Đại chù y trong tay huy động, từng trận ám dũng khởi lên, tiếng gió chung quanh hoàn toàn bị đè ép đi xuống, địa giai cấp cao vũ kỹ, nhất truy oanh thiên, nương theo uy thế đại chù y, trong hư không tựa hồ bị sụp một mảng lớn, sau đó một mảng lớn kim sắc chù y ảnh hiện khắp bầu trời, tựa hồ có vô số cự chù y như cùng phong bạo vũ lắng xuống, cự chù y còn chưa chân chính rơi xuống mặt đất dưới chân Tần Phàm đã không chịu nổi áp lực muốn sụp đổ, khe nứt lan tràn, người vây xem càng lui ra xa. Cả đám người tựa hồ đều bị cự chù y trấn áp, hừ, Đồ Chính Long, ta biết ngươi bị người sử dụng mà chắn đường đi của ta, nhưng nếu ngươi lựa chọn cùng ta là địch, hôm nay vì lựa chọn của ngươi mà trả giá thật đắt đi. Đối mặt uy thế vũ kỹ đáng sợ, Tần Phàm chỉ lạnh lùng nói, không chút sợ hãi. Ngay sau đó cánh tay phải hắn chấn động, một đầu thủy hỏa ma ngư thật lớn lấy xu thế như vạn ngư bôn đằng, rít gào lao ra trong hư không, hống, hống, hống. Thủy hỏa nguyên lực mênh mông cường đại cơ hồ từ trong thân thể Tần Phàm bạo dũng tuôn tràn, tuy rằng bây giờ Tần Phàm chỉ có cảnh giới tứ cấp võ tôn, nhưng thật rõ ràng loại nguyên lực dao động cường đại kia không phải tứ cấp võ tôn bình thường có thể có được. Nguyên khí bao trùm đầy trời, từng đầu hư ảnh ma ngư thật lớn trực tiếp từ trong hư không ngưng tụ lao ra, hư ảnh ma ngư tổng cộng có hơn 700 đầu, một khi phóng thích đi ra, ngay lập tức đã chiếm lĩnh hơn phân nửa không trung, hoặc do hỏa diễm băng tinh tạo thành, hoặc là hỗn hợp, trong đó vượt qua hơn phân nửa hư ảnh ma ngưu đã làm được thủy hỏa tương dung. Điều này mang ý nghĩa một chiêu thủy hỏa tương dung vạn ngưu trùng chàng của Tần Phàm đã đề cao uy lực thật lớn. Uy lực so với hỏa hệ vạn ngưu trùng chàng tăng lên phải hơn phân nửa. Làm sao có thể? Chỉ là võ tôn cảnh giới đã có thể nắm giữ hai loại nguyên khí trong tay. Điều này sao có thể? Lúc này Đồ Chính Long đang lao xuống không khỏi tâm thần chấn kinh, cảm thấy không sao tưởng tượng nổi. Có thể nắm giữ một loại nguyên khí trong tay đã là đặc quyền của cấp bậc võ thánh, cho dù là nửa bước võ thánh, cửu cấp võ tôn đỉnh phong cũng không thể làm được. Vốn Đồ Chính Long thấy cảnh giới của Tần Phàm thấp hơn mình thật nhiều, nhưng lại có thể phát huy ra nguyên khí ba động không kém hơn mình đã bị kinh ngạc không thôi. Bây giờ nhìn thấy Tần Phàm còn khả năng nắm giữ hai loại nguyên khí hoàn toàn trái ngược với lệ thường, điều này làm lòng tin luôn kiên định của hắn không khỏi dao động. Kỳ tích chi tử, thật sự không thể lấy lệ thường mà xem sao. Nhìn thấy một màn này, mọi người vây xem vô luận là mạo hiểm giả hay là nhân mã Đại Phong Thành đều mở trừng hai mắt, không thể tin tưởng những gì mình chứng kiến, ai ai cũng rung động phi thường, đặc biệt là ba võ tôn cường giả đều muốn nhu ánh mắt,